Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 959, đều đẹp đều đẹp. Ha ha, nếu là như vậy lời nói, còn sống chẳng phải là rất mệt mỏi. Vương Khai không khỏi lên tiếng cười to, ngược lại nhìn chằm chằm nàng, gật đầu cười nói, ngươi ngược lại là cùng bản thiếu gia một cái thị nữ rất tương tự. Nàng vậy cho rằng, cường giả nên có cường giả chi tư. Đáng tiếc, bản thiếu gia tùy tính đã quen. Hết lần này tới lần khác muốn theo tâm hành tẩu chư thiên vạn giới. Ai không phục, đánh ngã hắn chính là. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Lời vừa nói ra, Khanh sư tỷ nhất thời có chút ngẩn người. Không biết vì sao. Mới đầu rõ ràng là rất không thích Vương Khai loại kia tính cách. Hiện tại, lại đột nhiên có một loại không hiểu ưa thích chi ý. Hỗn trướng, ta há sẽ đối với hắn có ấn tượng tốt. Nhất định là ảo giác. Ảo giác, Khanh sư tỷ lắc đầu. Đem sâu trong đáy lòng. Đột nhiên xuất hiện tưởng niệm. Trong nháy mắt gạt bỏ. Thật tình không biết, Vương Khai không đi bình thường đường. Cùng loại kia tùy tính phẩm hạnh. Như thế phản nghịch tu giả, tại thiên vực tinh không? Cực ít, chẳng nói, căn bản tìm không ra một cái giống hắn dạng này. Vậy chính vì vậy, Khanh sư tỷ mới là đối Vương Khai có không hiểu hảo cảm. Chỉ là, truy cầu hoàn mỹ nam nhân nàng, còn không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Tuyệt ảnh, ông, đột nhiên, còn chưa chờ cái kia Khanh sư tỷ phản ứng lại đây. Vương Khai chính là đi tới trước người nàng. Lật tay hướng phía dưới một nét vẽ. Nó cái bóng. Trực tiếp bị cầm bóp trong tay. Liền tựa như nắm lấy một sợi dây thừng giống như. Khiến cho cái bóng đều trừu tượng. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Đây là cái gì tà thuật? Còn không ngừng tay. Phản ứng lại đây Khanh sư tỷ. Gặp Vương Khai nắm lấy mình cái bóng. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một viên phương tâm. Đập bịch bịch. Nàng thề. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Có thể đem cái bóng người khác bắt giữ nơi tay sự tình. Tà thuật. Đánh giám. Đây là sát thuật. Trước cho bản thiếu gia nhảy đoạn múa. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Ông. Theo Vương Khai vừa mới nói xong. Ngôn ngữ tựa như có ma lực bình thường. Trực tiếp khiến cho cái kia Khanh sư tỷ hai mắt thất thần. Liền như vậy tại nguyên. Uyển chuyển nhảy múa, mà bắt đầu. Một màn như thế, cũng là nhìn Vương Khai rất là ngạc nhiên. Cũng là không nghĩ tới. Tuyệt ảnh công năng, vậy mà tốt như vậy dùng. Long huynh hổ đệ bọn người. Giờ phút này cũng là nhìn cứ thế tại nguyên. Trong lúc nhất thời, đều là không biết xảy ra chuyện gì. Hắc hắc, không biết, đưa nàng cái bóng triệt để bẻ gãy. Sẽ phát sinh cái gì đâu. Vương Khai híp mắt. Thần sắc rất là tò mò hỏi. Chủ ký sinh, đem mục tiêu cái bóng kéo đứt. Mục tiêu lại chỉ có thể sinh sống trong bóng tối. Như thân dưới ánh mặt trời. Mục tiêu đem hội triệt để biến mất. Ngay tại Vương Khai muốn động thủ kéo đứt Khanh sư tỷ cái bóng thời điểm. Hệ thống nhắc nhở, cũng là tùy theo vang mà bắt đầu. Cái gì? Được nghe như thế nhắc nhở. Vương Khai dọa đến nuốt nước bọt. Tay đều là không tự kìm hãm được run một cái. Khiến cho Khanh sư tỷ cái bóng rụt trở về. Ngươi. Ngươi hỗn trướng. Ngươi hèn hạ. Cái bóng đạt được phóng thích Khanh sư tỷ. Đối với vừa mới chuyện phát sinh. Tự nhiên là rõ ràng. Lúc này liền là ánh mắt lăng lệ trừng mắt Vương Khai. Nâng lên ngọc thủ. Chỉ vào hắn quát lớn liên tục. Đặc biệt là nữ giả nam trang nàng. Giờ phút này gương mặt xinh đẹp đều là đỏ tựa như táo đỏ bình thường. Nhìn, quả thực có kiểu khác phong thái. Hiện tại biết bản thiếu gia lợi hại a. Này sát thuật vừa ra. Bất kể là ai, đều nhất định sống ở bản thiếu gia khống chế phía dưới. Lần sau, thả thành thật một chút. Không phải vậy, bản thiếu gia để ngươi nhảy lên một trận thoát. Áo, múa, Vương Khai nhếch miệng. Thần sắc có chút đắc ý cười nói. Ngươi, Khanh sư tỷ nghe vậy nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ. Trong mắt đẹp quang mang lấp lóe, lại cũng không dám lại nhiều nói. E sợ cho Vương Khai Thật làm như vậy. Khai thiếu, đây là cái gì thuật pháp? Có thể hay không giáo giáo hai huynh đệ chúng ta? Đúng a, Khai thiếu, có như thế thuật pháp, huynh đệ chúng ta đều thà rằng không cần cái này bất tử chi thân. Long hổ huynh đệ nuốt lấy nước, miếng, đầy mặt khát vọng nói ra, căn bản không cần động thủ, chỉ cần tiếp cận đối phương, đem đối phương cái bóng bắt giữ liền có thể. Đơn giản như vậy bớt việc thuật pháp, ai không muốn muốn, thử hỏi, ai sẽ nghĩ tới, trên đời vẫn tồn tại, có thể bắt giữ cái bóng, tiến hành khống chế thuật pháp đâu. Không ai nghĩ đến, không ai biết, liền đại biểu, xuất kỳ bất ý thi triển, xác suất thành công quá cao. Quả thực là giết người cướp của, đánh lén tuyệt hảo thuật pháp. Này thuật pháp, không thích hợp các ngươi. Vương Khai nhún vai, thần sắc từ tốn nói. Cảm thấy cũng là không tự kìm hãm được tốt cười. Cái này hai hàng còn thật là cái gì cũng dám học nha. Có bất tử thân thể, lại có không nhìn đối phương tu vi thuật pháp, vẫn thật là có thể làm cho bọn hắn vô địch đâu. Đáng tiếc, hệ thống nội công có thể, ngoại trừ Vương Khai trước đó, không người có thể sử dụng. Thích hợp, thích hợp, có này thuật pháp, huynh đệ chúng ta về sau đi Thanh Lâu tìm cô nàng, cũng không cần đưa tiền. Đánh giám, có bực này như bức thuật pháp, còn cần đi Thanh Lâu loại kia tàn hoa bại liễu chi sao? Chúng ta đại khái có thể đến các đại vực chủ thành, tìm đẹp nhất nữ tử cầm xuống. Hắc hắc, đúng a, bất phá vực vực chủ phu nhân, liền xinh đẹp rất, phong vận vẫn còn, nếu là có thể cùng nàng chơi bên trên như vậy một đêm. Chậc chậc, nói xong, long hổ huynh đệ chính là bắt đầu tà ác huyễn muốn lên. Thậm chí ngay cả nước bọt, đều là chảy ra, càng nghĩ càng là khát vọng vạn điểm. Khai thiếu, ngài liền dạy cho chúng ta a. Không sai, huynh đệ chúng ta ổn thỏa trung tâm phụ tá Khai thiếu. Lên núi đao xuống biển lửa, sẽ không tiếc. Phanh, phanh, theo vừa mới nói xong, long hổ huynh đệ đều là quỳ gối quỳ trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn là có bao nhiêu khát vọng đắc đạo tuyệt ảnh sát thuật. Các ngươi nói cái kia vực chủ phu nhân, nhìn rất đẹp. Nhưng mà, Vương Khai lại là căn bản không có ở tuyệt ảnh sát thuật bên trên nhiều lời. Ngược lại là đối cái kia bất phá vực vực chủ phu nhân, lên nồng đậm hứng thú. Tại Vương Khai cho rằng, hành tẩu giang hồ, đơn giản là danh lợi cùng mỹ nữ. Danh lợi, hiện tại Vương Khai, ngược lại là không chút nào để ý. Nhưng mỹ nữ, lại là Vương Khai một mực rất ưa thích, phi thường xinh đẹp. Nàng là huynh đệ chúng ta gặp qua nhất nữ nhân xinh đẹp. Không sai, nàng đẹp, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Gọi hắn là bất phá vực đệ nhất mỹ nữ, đều là tại gièm pha sắc đẹp của nàng. Long hổ huynh đệ khát khô không thôi nói ra. Nói xong đồng thời, hai người trong mắt, đều là toát ra lục quang. Đúng như này vẻ đẹp, so với nàng còn đẹp không? Vương Khai lông mày hơi nhíu, giơ ngón tay lên chỉ Khanh sư tỷ hỏi. Ách, đối với cái này, long hổ huynh đệ lại là khóe miệng có chút co lại. Như thế ngay thẳng vấn đề, muốn thế nào đến trả lời nha? Chẳng phải là tại tìm phiền toái cho mình đó sao? Cho dù không hội thân, nhưng bị nàng nhục nhã bên trên một trận, cũng là quá sức a. Đều đẹp, đều đẹp, long hổ huynh đệ bồi tiếp cười nói. Nhưng mà, bọn hắn như thế đáp án, ở đây ai đều nghe được. Vậy nhìn ra, bọn hắn chân thực ý tứ, tất nhiên là cái kia bất phá vực vực chủ phu nhân càng đẹp. Vô sỉ, Khanh sư tỷ đôi mắt đẹp ngưng tụ, ngữ khí băng hàn, chán ghét đến cực điểm nổi giận nói. Ai đều không có phát hiện, trong mắt nàng, còn lóe lên một vòng không phục chi sắc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.